Sài Gòn tươi màu nắng đẹp, một thoáng Sài Gòn hạt mưa rớt rơi, tựa như cô gái ngây thơ ngẩn ngơ trên phố mong chờ, tà áo phất phơ rung ngàn tiếng tơ. Đẹp lắm Sài Gòn, em về gió lộng, tà áo nhạt hồng để ai ngóng trông. Thời gian trôi mãi xa xăm, suốt bao năm tháng âm thầm, thành phố đổi thay trong màu mắt ai. Đèn vàng thắp ánh sáng rực rỡ, đẹp như đôi mắt mong chờ. Những đêm rông chơi trên đường khuya, mãi mê nên quên về. Sài Gòn hỡi bên nghe còn đó, ngàn xưa hôm nay vẫn rộn ràng. Điệu tàn ngân vang trong gió, vài nàng tiên nga e ớt xuống trần gian. Một thoáng Sài Gòn khung trời lắm mộng, một thoáng Sài Gòn ngược xuôi phố đông. Người đi xa đã bao năm vẫn nghe thương nhớ trong lòng, hạnh phúc thức tha trong ta áo hoa. Vẫn nghe thương nhớ trong